Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, chương 1309, dị biến. Giao Như Long, Converter Dung Kiều cầu phiếu, quen thuộc hơi thở, là bọn họ tới, trận chiến này, khó mà may mắn tránh khỏi. Tại thiên hà bờ biển chỗ cao nhất, ở trên gác, bốn người đứng. Sida Noko ba người cộng thêm Vũ Vương thần bảo vệ Mieko. Giờ phút này từng cái thần sắc trịnh trọng vô cùng. Hiển nhiên lần này Kim Trương tộc chuẩn bị rất là đầy đủ. Vèo, vèo, vèo, bốn người từ gác lửng trên lao ra. Mà ở bốn người sau đó, ở bên này tôn giả cảnh thực lực, còn có vô địch tôn giả cảnh thực lực, nước Nhật trong quân đội truyền kỳ tồn tại. Cùng những cái kia vượt qua truyền kỳ tồn tại, đều là động thân, mỗi một người đều không có trốn tránh, thề phải đem ngày này sông bờ biển cho bảo vệ. Cẩn thận, mà nơi này mặt, có 5 người, là Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Lục Huyền Âm còn có chính là Ngọc Linh Song Kiều hai chị em. 5 người chiến lực, vào lúc này cũng có thể giải quyết không thiếu Kim Trương tộc cường giả. Còn như 12 lần tâm ma kiếp tồn tại, liền cần thần bảo vệ Mieko, còn có Sida Noko ba người đi ứng chiến. Oanh, không gian trên biển, bộc phát cái này mấy lần giao thủ tới nay, lớn nhất trận thế, khổ khổ chống, các người vẫn có thể ngăn trở mấy ngày. Ta Kim Trương tộc, lần này thế tất yếu bắt lại thiên hà bờ biển, dùng bọn ngươi tinh nguyên máu tươi. Bồi bổ lớn mạnh chúng ta. Tiếng cười điên cuồng không ngừng. Trên không trung có Kim Trương tộc từng đạo tổ giống như thân ngưng tụ. Tổ giống như thân uy lực. Để cho không gian trên biển thiên địa linh khí càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mà thuộc về thần bảo vệ Mieko bốn người chiến trường. Không ngừng rời đi. Bốn người chiến Kim Trương tộc sáu vị lão tổ. Áp lực vẫn tồn tại. Nhưng thần bảo vệ Mieko gia nhập, không thể nghi ngờ là có thể ổn định, chưa đến nỗi để cho chiến cuộc phơi bày. Một mặt ngã tình huống, người phụ nữ, cường đại người phụ nữ, mới là ta Kim Trương tộc, thích nhất, trở thành lão hủ đầy tớ gái đi, để cho lão hủ tới thật tốt chăm sóc huấn luyện ngươi. Nhìn thần bảo vệ Mieko, sắc mặt kia ố vàng ông già. Tỏ ra rất kích động, thời điểm xuất thủ càng thêm đi nhằm vào thần bảo vệ Mieko. Thần bảo vệ Mieko trước nhưng mà bị thương qua, theo đạo lý giờ phút này là tuyệt đối sẽ không khôi phục. Bọn họ 6 người thành tựu vượt qua 12 lần tâm ma kiếp tồn tại. Có chút ít phát giác, hẳn là thần bảo vệ Mieko vận dụng một ít thủ đoạn. Mới có thể để cho nàng có thể vào thời khắc này giao chiến. Chẳng qua là đang khổ cực chống đỡ. Cùng ngươi thương thế hiện ra trong. Vậy liền có thể nhất cổ tác khí. Đem bốn người toàn bộ đánh tan. Cô gái này có thể lưu. Mà ba người khác. Vậy máu tươi tinh nguyên. Đó chính là vật đại bổ. Hoàn toàn có thể lừa gạt bọn họ 6 người. Cút. Thần bảo vệ Mieko trên tay nắm vậy màu trắng như tuyết võ sĩ đao. Huy động ra, keng, đụng bóng người, động lòng người thần, vô hình chung không chỉ là giao chiến, cho dù là tinh thần lực cũng tại đối kháng trước, khắp nơi có nguy hiểm, nếu là có sở thất lầm, có lẽ sẽ bước vào nơi vạn kiếp bất phục sao? Cho nên thần bảo vệ Mieko, đối với mình ra tay, đang đối với địch trong, đó là từng bước cẩn thận, bởi vì là sau khi thất bại, đời này giá cả không chịu nổi, không chỉ là bọn họ, hôm nay ở hải không chung quanh giao chiến những người khác đâu. Còn có thiên hà trên bờ biển, sinh hoạt người, gặp nhau gặp đại họa, tổ giống như chi tổ, ung ung, 6 người hai tay kết ấn dưới. Bọn họ 6 người nắm trong tay thiên địa linh khí, đều là tụ lại, ở 6 người sau lưng, có một đạo càng kinh khủng hơn mơ hồ thân thể ngưng tụ. Đâm, vậy mơ hồ trong thân thể, có xúc tu bộc phát ra, vỗ vào hướng thần bảo vệ Mieko. Bốn người giống vậy liên thủ, to lớn bảo vệ che chở bốc lên. Oanh, một lần đòn nghiêm trọng dưới, bốn người không ngừng trên không trung lui về phía sau. Bốn người trên không trung vạch ra xấp xỉ hai khoảng trăm thước. Nhất là thần bảo vệ Mieko, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra. Quả nhiên thân thể còn chưa đủ mạnh, có thể dưới áp chế tới thương thế, có phát tác báo trước. Đây đối với thần bảo vệ Mieko mà nói, tuyệt đối là đại tin tức bất lợi. Xem các ngươi có thể ngăn trở mấy lần. Sáu người sau lưng vậy hư ảo, uy thế mãnh liệt thân thể, vọt ra, hướng thần bảo vệ Mieko bốn người tới. Bốn người, một chút cũng không dám lười biếng, tiếp tục ngăn trở. Bất quá mỗi một lần ngăn trở, cũng hao phí rất lớn tâm thần. Một lần tiếp một lần, bốn người thân thể bị đánh bay, mà Kim Trương tộc sáu người, giờ phút này nắm trong tay vậy thân thể to lớn, sắc mặt cũng có chút nhỏ tái nhợt. Hiển nhiên thân thể này ngưng tụ cùng nắm trong tay, bọn họ giống vậy có to lớn áp lực, chẳng qua là so sánh bọn họ mà nói, thần bảo vệ Mieko bọn họ thì càng thêm không dễ chịu. Muốn không ngăn được, Shida Noko giọng nặng nề vô cùng, không nghĩ tới đối phương sẽ có thủ đoạn như vậy, lần này chuẩn bị là thật quá đầy đủ. Hôm nay sợ rằng nhiều nhất hai lần, cái này lần thứ hai, bốn người chỉ sợ cũng bị thương nặng, mà hôm nay không gian trên biển, những người khác giao thủ, thuộc về một cái thăng bằng trong, chỉ khi nào bọn họ bốn người gục xuống, sự cân bằng này thì sẽ bị đánh vỡ. Oanh, lần nữa ngăn trở, bất quá lần này, thần bảo vệ Mieko trực tiếp phun ra một búng máu. Shida Nogaru ba người cũng là phun ra máu. Ha ha, cái này một kích tối hậu, xem các ngươi làm sao ngăn cản. Vậy hư ảo thân thể, thiên địa linh khí hội tụ, hạ xuống yếu bớt rất nhiều, nhưng trong uy lực cũng chênh lệch sẽ không quá lớn. Vô số hư ảo xúc tu hướng thần bảo vệ Mieko bốn người tập kích tới. Ung ung, một kích này dưới, trong bầu trời xảy ra trước đó chưa từng có, oanh tạc giống vậy thanh âm, uy lực cực lớn dư âm ở hải không trong, bộc phát ra, cái này làm cho khoảng cách gần nhất những tôn giả kia cảnh. Cả người ở đó dư âm trong, hướng bay ra ngoài, mỗi một người đều tỏ ra rất chật vật, dư âm có loại này sợ hết hồn hết vía uy lực. Vậy giao thủ chính giữa, gặp nhau có nhiều đáng sợ. Máu, thần bảo vệ Mieko nắm võ sĩ đao tay, đang run rẩy, máu không ngừng rơi xuống. Hắn chiến giáp ở trên đã xuất hiện rõ ràng lộ vẻ vết rách. Thân thể mềm mại đang run rẩy, hơi thở đã trở nên tương đối uể oải không dao động. Shida Noko ba người cũng là từng ngụm thở hổn hển. Ánh mắt nhìn về phía trước, trong ánh mắt có nồng nặc vẻ sợ hãi. Thua, kết quả xấu nhất xuất hiện. Bọn họ đã không có sức đánh một trận. Bất quá Kim Trương tộc sáu người, thời khắc này hơi thở mặc dù không ổn, nhưng so với thần bảo vệ Mieko bọn họ thì phải thật tốt hơn nhiều. Thắng bại đã định, bọn họ lần này gặp nhau có thu hoạch lớn. Bất quá liền trong một cái chớp mắt này, dị biến nổi lên. Ở hải không dưới, tổng cộng có sáu đạo cột nước lần quẩn vọt lên, ở sáu nhân tinh thần nhất là thời điểm thư giãn ra tay. Hiu, hiu, hiu, vậy sáu đạo cột nước vọt lên, mang vô cùng kinh khủng uy áp, nhất là tản mát ra, nhằm vào sáu tinh thần lực của người, để cho sáu người cả người một hồi hoảng hốt, mà đây hoảng hốt dưới, chính là chí mạng. Nước kia trụ trực tiếp đâm thủng sáu người thân thể, mà nước kia trụ lại là bọc lại sáu người nội đan. Sáu người xuống phía dưới nhìn, mà ở đó mặt biển trên, có một người lao ra, người nọ bao quanh từng cái thiên địa linh khí ngưng tụ dưới. Gầm thét dao, cuồng bạo máu tanh vô cùng hơi thở, dao như long, hải giao tộc. một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Vì một mấy tư dục, cho dù là liền hải giao tộc mình tộc nhân cũng biết giết ác ma. Chẳng qua là hôm nay vậy nội đan bị khống, bọn họ sáu người trong miệng, từng ngụm máu tươi chảy ra. Trận chiến này, địch nhân lớn nhất lại có thể không phải Vũ Các, mà là cái này ẩn núp đã lâu Giao Như Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-noi-tiu-nang-tsan-non-gạch thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ